Hòa lão cùng với nhóm người nhạc sử Trần ngay lập tức dừng tay lại. Bọn họ nhanh chóng tiến tới gần Nhạc Thành. Ầm một tiếng, tộc trưởng của cự viên tộc phát ra một luồng lực lượng khổng lồ, chẳng phải tộc trưởng của ma tượng thú tộc. Hai thân hình của bọn họ đột nhiên lui về sau đến vài trăm thước. Âm dương kiếm phân ra. Thừa dịp này, thủ ấn của Nhạc Thành cấp tốc biến hóa. Ở trong vi tâm của hắn có một đạo bạch quang xuất hiện. Kiếm quang sau đó chia ra làm 7 lần. 7 thanh âm dương kiếm mang theo một luồng lực lượng công kích khổng lồ về phía ma tượng thú tộc. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc nhanh chóng ngăn cản 4 thanh âm dương kiếm. Còn lại 3 thanh âm dương kiếm xẹt qua, sau đó đã xuất hiện một miệng máu thật sâu. Ma tượng thú tộc đau đớn kịch liệt ở giữa không trung, khiến cho Nhạc Thành cảm thấy sợ hãi. Âm dương kiếm thu lại. Thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, 7 thanh âm dương kiếm ẩn ở bên trong bì tâm của hắn. Lực lượng phòng ngự của xúc sinh này thật là cường hãn. Nhạc Thành thầm kinh ngạc mà nói, ma tượng thú nếm thêm một trường của ta. Cự viên thú không biết từ khi nào đã tiến tới phía trước ma tượng thú. Một cánh tay của nó hùng hằng tấn công vào trên lưng của ma tượng thú tộc. Âm một tiếng vàng thật lớn vang lên. Thân hình của ma tượng thú đã bị đánh bay ra ngoài vài trăm thước, trên mặt đất để lại một khoảng chấn động thật lớn. Ma tượng thú cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu tươi, tơ hồ như đã bị trọng thương nặng. Tộc trưởng của ma tượng thú nhìn phía xa xa, nhìn thấy Hắc Lang tộc và Ngốc Thiếu tộc đã bỏ trốn cả thì gầm gừ. Nghe thấy tộc trưởng gợi ý, nhưng ma thú của ma tượng thú tộc cũng nhanh chóng bỏ chạy. Muốn đi sao? Các người không đi được nữa đâu. Tộc trưởng của cự viên tộc la lớn, sau đó thân thể khổng lồ ngay lập tức rơi xuống dưới. Thế nhưng đồng thời, một bàn chân đã đá về phía của ma tượng thú. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc lần này không có ý định tái chiến, thân hình cũng nhanh chóng biến ảo thành bình thường, giống như là nhân loại mà bỏ chạy. Muốn chạy sao? Ở lại đây. Nhạc Thành lộ ra nụ cười quỷ dị, thủ ấn của hắn đánh ra, bà Thành ám ảnh kiếm một lần nữa bắn về phía của ma tượng thú tộc. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bắt luồng ánh sáng vọt qua trên người của ma tượng thú tộc. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Đúng lúc này thần hình của ma tượng thú tộc tộc trưởng khẽ giật lại. Cự viên ma thú đã bổ vào đỉnh đầu của ma tượng thú tộc tộc trưởng, trực tiếp dẫm lên trên đất, mơ hồ có thể nghe thấy thành âm xương cốt đứt đoạn. Lúc cự viên ma thú nhấc chân lên, trên mặt đất có một khe hở rất lớn. Chết rồi. Nhạc Thành chăm chú nhìn vết nứt này. Ở quanh thân của ma tượng thú tộc có một số biến hình, còn ma thú này cuối cùng cũng đã chết. Cuối cùng cũng giết được con đại tượng này. Cự viên tộc tộc trưởng thu hồi bản thể, đến gần trước người của ma tượng thú mà kiểm tra. Đối thủ của mình cuối cùng cũng đã bị giết chết. Về sau phạm vi mấy vạn dặm này sẽ thuộc về cự viên tộc bọn họ. Các người tại sao lại tới đây? Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Tộc trưởng cự viên tộc nhanh chóng nói ra hỏi Nhạc Thành. Chúng ta chỉ đã đi ngang qua, nhìn thấy cự viên tộc bị ma tượng thú tộc vây hãm cho nên mới tới giúp. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Đã tạ các ngươi. Cự viên tộc tộc trưởng nói tiếp. Các người muốn đi đâu? Lần này ngươi giúp ta, ta nhận định sẽ trả ơn. Ta muốn đi tới phía trước một chút thôi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Ở phía trước chính là Hàn Băng Nhai. Chẳng lẽ các người muốn tìm Hắc Ám Thần Điện sao? Tộc trưởng cự viên tộc cất tiếng nói với Nhạc Thành. Người cũng biết Hắc Ám Thần Điện sao? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi tộc trưởng cự viên tộc. Chúng ta đã sớm biết, vài năm trước Hắc Ám Thần Điện cùng với một số lục sai ma thú tiến vào trong kết giới. Ở gần đây có thể bắt gặp ma thú cấp 7, cấp 8. Có lần một trưởng lão của tộc chúng ta bị Hắc Ám Thần Điện vây hãm. Chúng ta đuổi theo, nhưng bọn họ trốn vào trong kết giới nên không có biện pháp nào. Tộc trưởng của cự viên tộc đáp lời. Hóa ra là như vậy. Vậy người có biết Hắc Ám Thần Điện có bao nhiêu người hay không? Điều này thì cũng không rõ. Chỉ là theo ta, Hắc Ám Thần Điện có không ít ma thú quái vật. Thật ra ma thú cũng không ít. Về phần cũng không thiếu cường giả đấu tông. Các người muốn tìm Hắc Ám Thần Điện, cự viên tộc chúng ta sẽ giúp đỡ. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Nhạc Thành do dự một chút, rồi lập tức gật đầu. Vậy người chờ ta một chút, ta đi sắp xếp một lát đã. Nhạc Thành, nếu như phần điện của Hắc Ám Thần Điện có quá nhiều ma thú, thì chúng ta cần người này hỗ trợ. Hỏa lão cất tiếng nói. Nhạc Thành nói tiếp. Theo vạn bối, như vậy là đủ rồi. Vạn bối có biện pháp. Đại song tiểu song, các người luyện hóa thiên phần tiền trận thế nào rồi? Nhạc Thành hỏi đại song và tiểu song. Thưa chủ nhân, đã không có vấn đề gì. Ở giữa không trung, tộc trưởng của cự viên tộc với 10 con ma thú cự viên tộc đã tiến bên cạnh Nhạc Thành. 10 con ma thú và 3 con ma thú cấp 8 trung kỳ, 7 con là ma thú cấp 8 sơ kỳ. Chúng ta cùng nhau lên đường. Hắc Ám Thần Điện không còn cách xa nữa. Tộc trưởng cự viên tộc cất tiếng nói với Nhạc Thành. Tộc trưởng, chúng ta xuất phát thôi.

Gần đây ma thú ở gần đây không còn nữa. Lần trước chúng ta bắt được một ma thú cấp 8 của cự viên tộc đã đại chiến với họ. Chúng ta nhận thực lực có hạn không thể liều mạng được. Hồi mà cất tiếng nói, không bằng đan vương xin ở phía trên phái người tới hỗ trợ đi. Còn thêm người hỗ trợ sao? Ta tạo ra 10 con ma thú cấp 8 trung kỳ mà 10 con ma thú cấp 8 sơ kỳ còn không đủ cho các người sao? Đan vương giận dữ nói với hồi mà và địa mà lão nhân. Đan vương à, không phải gần đây ông đã thu phục được một con ma thú cấp 8 hậu kỳ sao? Tại sao ông lại không phái ra hỗ trợ chứ? Còn ma thú đó ta phải giao lên phía trên. Nếu như có huyết dịch tốt thì muốn tạo ra ma thú cấp 9 cũng không phải là không thể. Chỉ tiếc là hiện tại chúng ta không có huyết dịch thôi. Đan vương à, huyết dịch chúng ta không có biện pháp. Tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc đã toàn bộ rời đi rồi. Lần trước không phải nói có một tên tiểu tử thần thể kim long sao? Nếu như bắt được hắn, chúng ta nhất định có thể luyện chế ma thú cấp 9. Lần này còn ma thú cấp 8 hậu kỳ ta phải giao lên phía trên, miễn cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Tôi được rồi, Đan vương, hai ngày nay sắp xếp trở về một chuyến. Nếu như có thể đột phá tới ma thú cấp 9, thì Đan vương có thể nói là lập đại công. Chỉ cần có một số huyết dịch là được. Đan vương, nếu như không có chuyện tình gì, thì sáng ngày mai ta sẽ sắp xếp ông tận lực với mấy con ma thú cấp 8 nhá. Được rồi, ta cần mấy con ma thú cấp 8, tốt nhất là địa mà lão nhân ông tự tay ra tay đi. Đan vương cất tiếng nói, trên sắc mặt vô cùng tức giận. Hôi ma và địa ma lão nhân lập tức rời khỏi mật thất. Vừa ra khỏi nơi đó, sắc mặt của địa ma đã biến đổi ngay. Người ngày mai tự mình đi một chuyến, nhất định phải bắt được mấy con ma thú cấp 8. Nếu không thì chúng ta nhất định sẽ gặp phiền phức to. Hồi bà trưởng lão, sang ngày mai ta sẽ tự mình ra khỏi kết giới, nhận định sẽ lấy mấy con ma thú cấp 8 mang về. Ngày hôm sau, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí, ở trong đan điền, sau đó hắn đứng dậy mà nhìn xung quanh. Nhạc Thành, xong rồi. Nhạc Thành nhìn về phía lão hỏa, nghe thấy lão hỏa kêu lên một tiếng. Hỏa lão, mở ra được rồi sao? Nhạc Thành tiến tới bên cạnh hỏa lão mà nói. Chỉ thấy phía trên hỏa lão đã có một lỗ hổng vô cùng lớn, từ trong đó một khí tức cường hãn tràn ngập toát ra. Không sai, mau cho tất cả mọi người đi vào đi. Nếu như lỗ hổng mở quá lâu, khí tức bị rò rỉ, người bên trong sẽ phát hiện ra. Hỏa lão nói với Nhạc Thành, mọi người mau vào đi. Nhạc Thành lập tức không hề do dự mà nói. Hắn nhìn thấy hỏa lão mở ra được một kết giới đã là vô cùng phi thường rồi. Mọi người nghe thấy Nhạc Thành nói thì cũng nhanh chóng tiến nhập vào bên trong không gian lỗ hổng. Hỏa lão từ từ thu hồi hồng mang, cũng nhanh chóng tiến nhập vào bên trong. Hỏa lão, ăn viên đan dược kia vào đi. Nhạc Thành đưa cho hỏa lão một viên đan dược. Hỏa lão mấy ngày nay tiêu hao không ít, thực lực cần phải ăn vào đan dược mới hồi phục được. Hỏa lão cũng không khách khí mà lập tức nhét đan dược vào trong miệng của mình. Nhạc Thành tiến vào bên trong kết giới, thì phát hiện ra bên trong tất cả đều là một mảnh hư vô, khí tức tràn ngập. Hỏa lão, làm sao có thể đi vào trong kết giới? Phía trước 100 dặm chính là một thông đạo. Chúng ta đi dọc theo thông đạo, phòng chừng đã 3 giờ có thể tiến vào bên trong kết giới. Một lát sau, mọi người cấp tốc phi hành. Một luồng ánh sáng chói mắt hiện ra trên không gian vô cùng quỷ dị. Hỏa lão à, chúng ta dọc theo thông đạo này mà đi lên phía trước có thể tiến tới phân điện của Hắc Ám Thần Điện sao? Không sai. Dọc theo nơi này chúng ta có thể tiến tới phân điện của Hắc Ám Thần Điện. Lúc đó chúng ta mở cửa kết giới là Hắc Ám Thần Điện sẽ trở tay không kịp. Không đúng, hình như là có không ít người đi ra. Hoàn lão vừa mới dứt lời thì sắc mặt liền biến đổi. Nhạc Thành chăm chú nhìn thông đạo trong không gian. Hắn cũng cảm nhận ở trong đó có một luồng chấn động rất lớn. Thần thức của hắn nhìn trộm vào, sắc mặt khẽ biến chuyển mà nói. Hoàn lão à, phía trước có mấy người xuất hiện đấy. Hẳn là trong đó có ma thú. Tuy nhiên ở quá xa chúng ta nên không thể nhìn thấy thực lực được. Ta cũng cảm nhận được tổng cộng là 12 đạo khí tức. Hỏa lão nói với Nhạc Thành, sau đó hai người cũng nhìn nhau mà mỉm cười. Nhạc Thành, người không muốn như vậy chứ? Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ mỉm cười. Điều mà hỏa lão suy nghĩ hẳn là điều mà chính Nhạc Thành cũng suy nghĩ. Bọn họ có tới 12 người, có hội này không thể bỏ qua. Nhạc Thành khẽ mỉm cười, không biết hỏa lão có ý như vậy không? Không sai, đây chính là cơ hội tốt, mở không gian thông đạo cũng không khó. Trên khuôn mặt của hỏa lão hiện ra một nụ cười lớn. Chỉ là phải nhanh chóng giết mới được, nếu không sẽ bị người của Hắc Ám Thần Điện chú ý. Vậy giao cho vạn bối là được. Chúng ta ở đây đại chiến 3 ngày 3 đêm, vạn bối cũng cam đoan người bên trong không biết. Nhạc Thành lộ ra nụ cười mỉm, Chuyện này đối với hắn chẳng có gì là khó khăn. Thôi được rồi, bọn họ có thể 2 giờ nữa sẽ đánh tới, chúng ta nhất định phải cắt đứt đường lui. Không biết lần này bắt được 3 con ba ba hay là 3 con cá lớn trong hũ đây. Hỏa lão yên tâm đi, khí tức rất mạnh, chắc chắn là ma thú cấp 8 hoặc là cường giả đấu tôn, không phải là mấy tiểu lâu la đâu. Nhạc Thành nói xong, quanh người của Hỏa lão cũng chuyển động một mảng khí tức tràn ngập từ trên xuống dưới. Một mảnh hồng mang hiện ra ở trong thông đạo, không gian xung quanh cũng vì vậy mà gợn sóng. Hỏa lão chỉ chờ có thế mà lập tức lấy lại bình tĩnh, không chế hồng mang tiến vào trong không gian thông đạo. Tốc độ vô cùng chậm chạp khiến cho không gian xung quanh cũng bị sóng gợn. Điều này khiến cho Nhạc Thành cảm thấy hơi lo lắng. Sau một canh giờ, hồng mang trong tay của Nhạc Thành đã đại thịnh. Thủ ấn của hắn biến hóa thành những động tác quỷ dị. Hồng mang trở nên đại thịnh hơn. Nhìn thấy Hỏa lão thành công, Nhạc Thành liền thở ra một hơi. Thủ ấn của hắn tung bay. Đột nhiên ở hư vô hiện ra một đạo cấm chế vô cùng lớn. Cho dù là cửu tình đấu tôn, Nhạc Thành cũng tự tin có thể vây khốn bên trong. Bọn chúng sắp đến rồi. 5 người, 7 con bà thú. Mọi người chuẩn bị một chút. Nhạc Thành bố trí xong cấm chế thì nói với mọi người. Mọi người lúc này cũng đã biết Nhạc Thành muốn gì. Tất cả đều trở nên khẩn trương, đặc biệt là Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân. Mà bây giờ Nhạc Thành muốn phục kích đoàn người của Hắc Ám Thần Điện, thì trong lòng đám người Nhạc Thuần vẫn thấy tộc trưởng này là gan thật là lớn. Những người khác gặp người của Hắc Ám Thần Điện còn phải đi đường vòng, chỉ có tộc trưởng là dám đối đầu trực diện. Đại trưởng lão, lần này chúng ta bắt mấy con bà thú, quanh đây không có nhiều ma thú cấp 8. Lần trước chúng ta bắt một con ma thú của cự viên tộc, kết quả bị cự viên tộc vây hãm suýt chút nữa là bất mạng đấy. Ở trong không gian thông đạo, một hán tử áo đen cất tiếng nói. Lần này Đan Vương muốn chúng ta bắt được 2-3 con mang trở về, nếu không thì sẽ phiền phức to. Lão nhân Hắc Y áo dài cất tiếng nói với hán tử áo đen. Hắc Y lão nhân chính là địa ma của Hắc Ám Thần Điện. Địa ma lão nhân hôm nay mang theo 4 người và 7 con ma thú của Hắc Ám Thần Điện đi ra bắt mấy ma thú cấp 8 trở về. Nhiều người như vậy vây bắt ma thú, thực lực quả là không tệ. Muốn bắt ma thú cấp 8 không phải là điều quá khó khăn. Chặn đánh ma thú cấp 8 đối với địa ma lão nhân là điều dễ dàng, cho dù bắt sống cũng không phải là phiền phức. Đại trưởng lão, lần này chúng ta dự định xuống tay với ma thú của tộc nào đây? Ngọc Thứ tộc, Đan Vương đang cần ma thú phi hành. Địa ma lão nhân cất tiếng nói, dù sao thì địa ma lão nhân cũng không dám đối phó với cự viên tộc nữa. Quanh đây mấy trăm dặm thì đối phó với Ngốc Thứ tộc và Hắc Lang tộc dễ hơn rất nhiều. À, tại sao ta cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Địa ma lão nhân hơi biến đổi sắc mặt mà đứng yên tại chỗ, sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc không thôi. Đại trưởng lão, chẳng lẽ còn có người có thể tiến vào trong kết giới của nhà chúng ta sao? Chết tiệt, mau lui lại. Địa ma lão nhân biến đổi sắc mặt thật lớn, thân ảnh của hắn nhanh chóng xoay tròn bay ngược trở về phía sau. Dù sao địa ma lão nhân cũng là cường giả bát tình đấu tôn đỉnh phong, đã nhận thấy ở trong thông đạo có điều gì đó bất thường. Địa ma lão nhân biến đổi sắc mặt, thân ảnh của hắn nhanh chóng xoay vòng bay ngược về phía sau. Dù sao địa ma lão nhân cũng là cường giả bát tình đấu tôn đỉnh phong, đã cảm nhận thấy trong thông đạo có điều gì đó bất thường. Địa ma lão nhân, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Đúng lúc địa ma lão nhân lui về phía sau, đã có mấy thân ảnh chặn đường lui của hắn, chính là Nhạc Thành và đám người Hỏa lão. Các ngươi là ai? Là các ngươi à? Địa ma lão nhân nhanh chóng ổn định thân hình mà mở miệng hỏi. Nhìn thấy phía trước, lão không kìm được mà biến đổi sắc mặt. Không ngờ người trong không gian thông đạo chính là Nhạc Thành. Chính là chúng ta, không phải ngươi một mực tìm ta sao? Ta hôm nay đã đến đây rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như là không hoàn nghênh ta lắm thì phải. Nhạc Thành chăm chú nhìn địa ma lão nhân. Hắn thật không ngờ, ở đây lại gặp lão. Nhạc Thành đánh giá 4 hán tử áo đen và 7 con ma thú ở sau lưng địa ma lão nhân. 4 hán tử áo đen đều có thực lực tứ tinh đấu tôn. 7 con ma thú hẳn là ma thú cấp 8 trung kỳ. 2 con và 5 con là ma thú cấp 8 sơ kỳ. Thực lực tổng cộng cũng không phải là mạnh. Hảo tiểu tử, người dám đến phần điện của Hắc Ám Thần Điện ta, người muốn mất mạng sao? Địa ma lão nhân chăm chú nhìn vào Nhạc Thành mà quát lạnh. Sau đó, sắc mặt biến hóa lớn. Hỏa lão ở bên cạnh Nhạc Thành khiến cho hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Có thật không? Tuy nhiên mạng của ta tuyệt đối dài hơn ngươi. Hơn nữa, mạng của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là sống qua hôm nay. Nhạc Thành cất tiếng nói với địa ma lão nhân. Kim cường tộc trưởng, bọn chúng nói lần này muốn bắt mấy con ma thú. 7 con ma thú giao cho các ông, còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với kim cường tộc trưởng. Cự viên tộc lần này có tới 11 con cự viên ma thú tới đây, cộng thêm kim cường tộc trưởng

Cự viên tộc ma thú đối với ma thú của Hắc Ám Thần Điện phát khởi công kích. Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân cũng đều chọn một hán tử áo đen mà tấn công. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Loại thực lực đối kháng này hoàn toàn kém xa. Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần hai người cũng chỉ có tu vi thất tình đấu tôn, cộng thêm với đấu kỹ cao thâm của Nhạc gia, khiến cho hán tử áo đen bị trọng thương. Kỳ thật bốn hán tử áo đen này lúc đầu đã muốn chạy trốn, nhưng không thể nào thoát ra khỏi. Bọn họ không có cơ hội trốn mà thôi. Nếu như thật sự chạy thoát thì cũng bị nhốt trong cấm chế của Nhạc Thành. Lúc này Tiểu Song ở phía xa xa không làm gì, hai người tự động lùi ra ngoài, biến cho mọi người bị vướng chân vướng tay. Hỏa diễm công kích của Địa Ma đạo nhân không lâu đã trở nên tán loạn. Nửa năm trước, Hỏa lão chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Địa Ma đạo nhân mà thôi. Nhưng hiện tại tu vi thực lực của lão đã khôi phục tới cửu tình đấu tôn. Một mình lão giết Địa Ma đạo nhân cũng không có vấn đề gì. Địa Ma đạo nhân dường như cũng hiểu rõ điều này. Nhìn thấy thực lực của Hỏa lão đã khôi phục thành cửu tình đấu tôn, hắn nhanh chóng bao bọc một hắc màng quanh người mà lùi về phía sau. Nhạc Thành nhìn thấy Địa Ma lão nhân muốn chạy trốn thì khóe miệng nở ra một nụ cười mỉm. Hắn không hề lo lắng. Ở đây mình đã bố trí cấm chế. Địa Ma lão nhân đã muốn thoát khỏi thì rất là khó khăn. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, Nhạc Thành đoán không sai. Địa Ma lão nhân bị một đòn của Hỏa lão mà trọng thương, thân hình nhanh như chớp nhảy về phía sau. Tốc độ vô cùng nhanh như muốn bỏ chạy. Thân pháp của Nhạc Thành chuyển động, thân ảnh của hắn như một vòng sáng đuổi theo phía sau lưng của Địa Ma lão nhân. Đáng chết thật, tại sao lại như vậy chứ? Địa Ma lão nhân ngừng thân hình một lát, phát hiện trước mặt không có người nào đuổi theo, còn tưởng rằng có thể đào thoát, anh ngờ mình dính phải một trường bình chướng vô hình ngăn cản. Người đừng có hòng chạy thoát được. Nhạc Thành đã xuất hiện sau lưng của Địa Ma lão nhân, ba vòng sáng xuất hiện xoay vòng vòng. Ám ảnh kiếm đã sớm hiện ra trong tay của Nhạc Thành. Ba luồng sáng mang theo lực lượng cường hãn mà phóng tới. Địa Ma lão nhân không có thân thể kim long như Nhạc Thành hay Nhạc Hạo, nhưng không có tốc độ như Trần Tân thì chỉ có thể lùi lại vài phần thôi. Đúng lúc Địa Ma lão nhân lùi lại thì một hắc mang rất lớn gào thét, giữa không trung hóa thành cự trảo đen kịt, chụp tới ba thanh ám ảnh kiếm. Phá cho ta! Thủ ấn của Nhạc Thành một lần được biến đổi, âm dương kiếm ở giữa không trung hơi tàn ra, lập tức biến thành một phương hướng không thể xác định được ngăn cản trước cự trảo kia. Ba thanh âm thanh thúy truyền ra, cự trảo cũng không tồn tại dưới sự công kích của ám ảnh kiếm được bao lâu. Lúc này sắc mặt của Địa Ma lão nhân trở nên tái nhợt. Đối với sự vây hãm của ba người, Địa Ma lão nhân hoàn toàn không có được phản kích. Chín sợi râu màu đen đã kéo dài ra, trên đó có một khí tức vô cùng khủng bố. Chín sợi râu tràn ngập, đột nhiên bao phủ quanh người của Địa Ma lão nhân. Chín sợi râu này giống như là chín con cự mãng không ngừng vặn vẹo. Sắc mặt của Địa Ma lão nhân trầm xuống, quanh thân của hắn ngưng tụ một hắc mang mà phản kích về phía của đại hắc. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, chỉ thấy chín rễ chính trên người của đại hắc không ngăn cản được hắc mang tràn ngập kia. Thân hình của Địa Ma lão nhân càng ngày càng tới gần hơn. Địa Ma lão nhân nhanh chóng lùi xuống, cảm nhận được chín sợi râu quỷ dị kia, trước tiên lùi thì tốt hơn. Vừa rồi sợi dây mây màu xanh kia bao bọc đã khiến cho hắn hò ra không ít máu tươi. Tuy nhiên tốc độ của Địa Ma lão nhân không thể nhanh bằng đại hắc được. Chín cây rễ màu đen giống như là bạch tuộc vậy, không ngừng kéo dài ra, tạo thành một luồng ánh sáng màu đen bao bọc lấy. Thân hình của Địa Ma lão nhân bị một luồng hắc mang bao phủ. Thực ra rễ chính của đại hắc không thể phá vỡ. Không xong rồi. Đây có thể nói chính là chuyện mà đại hắc sợ nhất, bởi vì Địa Ma lão nhân hiện tại đối mặt không chỉ với đại hắc mà thôi. Bên cạnh còn có hai người đang nhìn chăm chăm vào hắn. Âm dương kiếm. Nhạc Thành lúc này mỉm cười. Thủ ấn của hắn nhanh chóng đánh ra, mi tâm của hắn lóe lên bạch quang, âm dương kiếm trồi ra ngoài cơ thể. Thủ ấn biến hóa, âm dương kiếm liên tục biến thành bảy luồng sáng, bảy thanh âm dương kiếm tràn ngập không gian. Sắc mặt của Địa Ma lão nhân chấn động, hạc màng điên cuồng lay động. Tuy nhiên, chín rễ cây của đại hắc cũng càng ngày càng bị bao bọc vào trong. Địa Ma lão nhân không thể nào thoát ra khỏi được. Sắc mặt của Địa Ma lão nhân trở nên trắng bệch, toàn thân vô lực mà ngã xuống mặt đất. Chính cái rễ chính trên người đại hắc cũng là được hất lên ở giữa không trung. Địa Ma lão nhân, ta đã nói rồi, người không còn sống dài nữa đâu. Nhạc Thành thu thủ ấn lại, âm dương kiếm quay về trong tay của hắn, tùy ý tiến tới bên cạnh Địa Ma lão nhân. Hiện tại sắc mặt của Địa Ma lão nhân đã trở nên uể oải hơn nhiều, trắng bệch mất đi khí lực. Này tiểu tử, Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ báo thù cho ta, không bỏ qua cho ngươi đâu. Địa Ma lão nhân ở trên mặt đất nói với Nhạc Thành. Có thật không? Nói cho ta biết, phần điện còn có những người nào? Nhạc Thành mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Địa Ma lão nhân. Muốn biết từ trong miệng của ta, ngươi nằm mơ đi. Địa Ma lão nhân hùng hăng nói với Nhạc Thành. Tuy nhiên, trong ánh mắt của hắn lại hiện ra một vẻ sợ hãi vô cùng. Ta không cần hỏi, ta sẽ tự biết thôi. Nhạc Thành mỉm cười, thủ ấn của hắn biến đổi mà chăm chú nhìn Địa Ma lão nhân. Trong tay của hắn hiện ra quang mang nhàn nhạt đánh lên đỉnh đầu của Địa Ma lão nhân. Này tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Ngươi mau thả ta ra. Địa Ma lão nhân nhìn thấy nụ cười của Nhạc Thành như là muốn đòi mạng của mình thì sắc mặt trở nên kinh khủng. Trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi vô cùng. Ta không làm gì cả, ta muốn biết một chuyện mà thôi. Ai bảo ngươi không nói ra chứ? Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ trưởng đã rơi lên trên đầu của Địa Ma lão nhân. Mặc dù Địa Ma lão nhân cố gắng đấu tranh, nhưng vẫn không có tác dụng nào. Xoẹt một tiếng, thanh mang của Nhạc Thành tràn ngập, thanh mang trong tay của hắn lóe lên. Đỉnh đầu của Địa Ma lão nhân phát ra những sương mù li ti, hết thảy đều có vẻ vô cùng quỷ dị. Một thanh âm thét gào phát ra từ trong miệng của Địa Ma lão nhân, tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Khuôn mặt của Địa Ma lão nhân không ngừng run rẩy, hốc mắt của hắn hạ xuống, da bắt đầu héo rũ. Một độc sau cơ thể của Địa Ma lão nhân đã biến mất hoàn toàn, không thấy đầu nữa. Chỉ còn lại một lớp da héo rũ che phủ đầu lâu của Địa Ma lão nhân. Nhìn thấy thủ đoạn của Nhạc Thành, Hòa lão cũng không khỏi biến sắc, cái này thật quá hùng ác đi. Một lát sau, khuôn mặt của Địa Ma lão nhân đã không còn sinh cơ nào nữa. Con mắt lồi ra bên ngoài, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Nhạc Thành thu hồi tay phải lại, thủ ấn của hắn đánh ra, sắc mặt có chút trở nên trầm tư. Tiếp theo hắn thuận tay tháo cái nhẫn trữ vật của Địa Ma lão nhân xuống. Theo linh hồn trí nhớ của Địa Ma lão nhân, Nhạc Thành biết tất cả tin tức của Hắc Ám Thần Điện. Trên khuôn mặt hắn lúc này cũng không khỏi nở ra một nụ cười. Lần này gặp cá lớn, mình phải ra tay thôi. Trở về cho ta. Nhạc Thuần trưởng lão đánh ra một trường ấn, ngay lập tức bao trùm một con ma thú cấp 8 trung kỳ. Đột nhiên thân hình của con ma thú này lùi về phía sau mấy chục thước. Đi chết đi. Thân hình của Nhạc Sử Chân trưởng lão đột ngột xuất hiện phía sau lưng nó, một lực công kích hùng hằng đánh lên. Ầm ầm mấy tiếng, những thanh âm va chạm khổng lồ xuất hiện, con quái vật ma thú này bị đánh bay ra. Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần trưởng lão cũng có tu vi thất tình đấu tôn, hai người hợp lực đối phó với ma thú cấp 8 trung kỳ hoàn toàn không có vấn đề gì. Hóa ra Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân, mỗi người đều đã giết một tứ tình đấu tôn. Nhìn thấy Kim Cương tộc trưởng một mình đối phó với hai con ma thú cấp 8 trung kỳ, cho nên thuận tay cản lại một con để phải giết chết. Đi chết đi, con ma thú tạp sao kia. Thân hình của Kim Cương trưởng lão cũng bay lên không trung và thét lớn. Một thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên. Từng thanh âm phá hủy khổng lồ không dứt, ma thú bị giết chết đi không ít, thực lực cách nhau quá xa. Nhưng ma thú này căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bốn hán tử tư tình đấu tôn cũng bị Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân và ba trưởng lão khác giết chết. Hỏa lão, lần này chúng ta gặp cá lớn rồi. Nhạc Thành nói với Hỏa lão. Sao, có ai ở trong phân điện à? Hỏa lão vừa rồi nhìn thấy Nhạc Thành có thủ đoạn quỷ dị với Địa Ma lão nhân thì biết rằng Nhạc Thành đã chia lìa linh hồn lực của Địa Ma lão nhân, có thể nhìn trộm linh hồn trí nhớ của đối phương. Hồi ma lần trước, ở viễn cổ kết giới cũng có mặt. Ngoài ra còn có một con quái vật ma thú cấp 8 hậu kỳ, còn có một người tên là Đan Vương. Ngoài ra còn có 8 con ma thú cấp 8 trung kỳ và 5 con ma thú cấp 8 sơ kỳ, còn có 3.000 ma thú cấp 7 trung kỳ và hậu kỳ. Những người khác cũng có thực lực đấu tôn và đấu tông. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành à, thực lực này rất mạnh, Đan Vương có thực lực gì? Đan Vương dường như có thực lực bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư. Tất cả ma thú của Hắc Ám Thần Điện đều do Đan Vương tạo nên. Đan Vương lần này còn tạo ra được ma thú cấp 8 hậu kỳ đấy. Lần trước Nhạc Thành ở Hắc Ám Thần Điện của Thất Trưởng Lão biết được một số điều trọng yếu của Hắc Ám Thần Điện cũng có con ma thú cấp 8 hậu kỳ này. Nhạc Thành còn biết thủ đoạn của những ma thú này rất quỷ dị. Một số ma thú sau khi cải tạo thực lực đã có thể tăng vọt. Ma thú lục giai trở thành ma thú thất giai. Ma thú thất giai có thể trở thành ma thú bát giai. Tiện trong linh hồn trí nhớ của Địa Ma lão nhân, Nhạc Thành biết được những năm gần đây Hắc Ám Thần Điện đã tạo ra không ít đại quân ma thú. Những ma thú thất giai đã đạt đến con số khủng bố. Bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư, thực lực không giới hồi ma, người dự định đối phó làm sao đây? Hòa lão suy nghĩ một lát rồi hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành đúng là không thích hợp để đối phó với Đan Vương. Bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư, thực lực không hề giới hồi ma, hắn không thể nào đối phó, cộng thêm đại hắc cũng không có tác dụng. Có chứ. Nhạc Thành đột nhiên nở ra một nụ cười. Sau đó thần thức của hắn trở nên tràn ngập, hắn cảm ứng được bên trong Hạo Thiên Tháp, Yêu Huyền đã tỉnh lại. Yêu Huyền, việc tu luyện thế nào rồi? Thanh âm của Nhạc Thành vang lên vào trong Hạo Thiên Tháp. Thế nào, có phải có phiền toái không? Yêu Huyền mở hai mắt ra, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Có một bát phẩm hậu kỳ luyện dược sư, hiện tại ta rất khó đối phó. Nhạc Thành không lòng vòng mà nói thẳng với Yêu Huyền. Được rồi, vậy thì giao cho ta đi, không có vấn đề gì. Yêu Huyền nói xong liền đứng hẳn lên. Tốt lắm, vậy làm phiền nàng rồi. Nhạc Thành mừng rỡ mà nói. Nhạc Thành đánh thủ ấn ra, mi tâm của hắn lóe lên, Hạo Thiên Tháp đột ngột xuất hiện trên người của hắn. Một mảnh màu xanh chuyển động trước mắt của hắn. Yêu Huyền tỷ, Đại Song và Tiểu Song nhanh chóng đến bên cạnh Yêu Huyền. Yêu Huyền đi tới bên cạnh của Nhạc Thành, nhìn đám thi thể phía trước cũng không có hỏi nhiều. Nhạc Thành và các trưởng lão Nhạc gia nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì kinh ngạc, chỉ có Hỏa lão là không kỳ quái. Mấy nghìn thân dài mà thú làm sao mà đối phó, phiền phức đấy. Hỏa lão nhìn thấy Nhạc Thành dùng Yêu Huyền đối phó với bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư thì yên tâm. Nhưng mấy nghìn thất giai ma thú vậy hãm thì cho dù là cửu tình đấu tôn bị nhốt cũng sẽ vẫn không chịu nổi. Đến lúc đó từ từ nghĩ biện pháp. Nhạc Thành cất tiếng đáp, lúc đó hắn sẽ sử dụng thiên phần tiên trận. Trận pháp khởi động thì những ma thú kia cũng không thể chống đỡ được. Vậy thì lên đường thôi. Hỏa lão cười cười nói, đi thôi đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, khóe miệng của hắn hiện ra một tia lạnh ý. Lần này nhất định sẽ là một đòn phản kích với hắc ám thần điện. Thu hồi cấm chế xong, mọi người nhanh chóng đi vào trong không gian thông đạo. Biết được thực lực của hắc ám thần điện bên trong, Nhạc Thành cũng không lo lắng chuyện đà thảo kinh xả. Dù sao, vừa xuất hiện người bên trong hắc ám thần điện cũng sẽ biết. Ở bên trong một kiến trúc màu đen, không gian trở nên chấn động. Mấy thân ảnh áo đen xuất hiện, những người này đều có thực lực tứ tinh ngũ tình đấu tôn. Tại sao trưởng lão lần này đi lại về nhanh như vậy, chẳng lẽ đã bắt được mấy con ma thú cấp 8 sao? Ngũ tình đấu tôn áo đen nghi hoặc mà nói. Nói không chừng vừa ra ngoài đã gặp rồi. Không sai, với thực lực của đại trưởng lão, bắt mấy con ma thú cấp 8 sơ kỳ đó thật là đơn giản. Không gian trên không trung chấn động, sau đó một thân ảnh gợn sóng từ bên trong nhảy ra. Không phải đại trưởng lão, các người là ai? Nhìn thấy đám người giữa không trung, ba người áo đen này ngạc nhiên hỏi. Tuy nhiên đúng lúc này, từng luồng công kích đã phóng tới bọn họ. Ba người này không ngờ rằng có kẻ lạ xâm nhập, không kịp phản ứng, một chiều đã bị giết chết. Đáng chết thật, là ai tiến vào trong phân điện thế? Ở một kiến trúc âm u, sắc mặt của Hồi Ma biến đổi thật lớn, thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp nổi lên trên không trung. Từng thanh âm quỷ dị liên tục truyền ra, mấy đạo thân ảnh rơi không trung nhảy ra. Thật là quá đông đấy. Nhạc Thành khẽ nhíu mày, mấy nghìn thân ảnh này chính là số lượng ma thú lớn nhất tạp giao. Mỗi một con ma thú đều vô cùng quỷ quái, đều là có thực lực thất giai trung kỳ hoặc thất giai hậu kỳ ma thú. Cần phải có biện pháp để đưa những ma thú này ra bên ngoài. Nhìn thấy hàng nghìn ma thú phía trước, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, tính cách đem những con ma thú này đi vào thiên phần tiền trận. Mấy đạo thân ảnh cùng lướt qua 7 ma thú tiến gần tới Nhạc Thành. Một trong số bọn chúng chính là một thân ảnh áo xám, Hồi Ma. Là các ngươi dám tới phần điện hắc ám thần điện, các ngươi chán sống rồi. Hồi Ma tiến đến, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười. Hồi Ma, ngươi đừng có nói lời thừa. Hôm nay ta sẽ san bằng phân điện của các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hôi Ma, trên khuôn mặt tràn ngập hận ý. Chỉ bằng vào tên tiểu tử nhà ngươi sao? Hôm nay vừa vặn ta cần huyết dịch của Nhạc gia các ngươi, mà ngươi lại đưa đầu đến đây. Đây là ta đa tạ ngươi rồi. Hôi Ma nói với Nhạc Thành, ánh mắt của hắn đảo qua người Nhạc Thành, sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi. Hôi Ma, chỉ bằng vào ngươi sao? Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ đâu. Hừ, Hỏa Vô Thiên, ngươi không còn như năm đó nữa. Người vô pháp không làm gì được ta đâu. Hồi Ma lạnh lùng nói với Hỏa Lão. Này Hồi Ma, như năm đó, thực lực của ta không rút xuống, thì bây giờ lão bất tử của hắc ám thần điện các ngươi cũng không dám nói như vậy với ta. Năm đó ta có thể trà đạp ngươi, thì ngươi cũng đừng hòng vừa ý. Trong mắt của Hỏa Lão tràn ngập hàn ý. Ở giữa không trung, một mảng thân ảnh đã rời bên cạnh của Hồi Ma. Phía trước chính là một lão nhân, trên khuôn mặt của lão có vẻ lạnh lùng và một ký tức đẫm máu. Theo sau chính là tam con ma thú cấp 8 trung kỳ. Mà bên cạnh Hỏa Lão này còn có một quái vật đầu sư tử, thần chó sói. Ma thú này sau lưng còn có một đôi cánh màu đen, tràn ngập khí tức, xem ra là cấp 8 hậu kỳ. Hồi Ma, chuyện gì vậy? Đây là những người nào dám xông vào trong hắc ám thần điện, lúc đầu muốn tìm chết đây? Lão nhân kia hạ xuống bên cạnh Hồi Ma, cất tiếng hỏi. Đây chính là Đan Vương, còn đám quái vật ma thú tạp xào kia nữa. Nhạc Thành chăm chú nhìn lão nhân này, cùng với đám ma thú cấp 8 hậu kỳ kia. Đan Vương à, tên tiểu tử kia nói người là có thân thể kim long đấy. Hội Bà cất tiếng nói với Đan Vương. Lần trước huyết dịch ở trong cự thành hẳn là lấy từ trên người tên tiểu tử này, ngay cả hai khối thiên ngoại thiên thạch cũng như thế. Hội Bà nói với Nhạc Thành cùng với Đan Vương. Thật không, chính là tên tiểu tử trước mặt này sao? Đan Vương lập tức mừng rỡ nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử, ta chính là Đan Vương, ta sẽ đối đãi với người thật tốt. Đan Vương nhìn Nhạc Thành rồi nói, người còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thành cất tiếng nói, bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư đúng là có thể gọi là Đan Vương. Nhạc Thành lại tỏ ra khinh bỉ, lão già này chẳng qua là có thể luyện hóa ra một số ma thú mà thôi, thủ đoạn này hắn không thèm để ý. Quên nói cho các người biết, địa ma đã đi trước một bước, đang ở suối vàng chờ các người đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hồi Ma và Đan Vương, khuôn mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì? Người giết địa ma rồi sao? Các người... Hồi Ma hùng hăng nhìn Nhạc Thành, trong mắt như muốn bắn ra tia lửa vậy. Không sai, kế tiếp chính là lượt các người. Người cũng đừng để cho địa ma chờ lâu quá. Tiểu tử, người thật là ngông cuồng, rơi vào trong tay Đan Vương ta. Người nhất định muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Đan Vương nhìn Nhạc Thành, quay miệng nở ra một nụ cười tà dị. Ta sẽ chờ, bất quá ta hy vọng hôm nay người sẽ chết. Nhạc Thành lóe lên hàn ý ở trong mắt rồi nói với mọi người. Mọi người chuẩn bị động thủ đi. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Đi chịu chết đi. Sắc mặt của Hồi Ma trầm xuống, quanh thân của hắn sau đó tràn ngập hắc mang mà công kích về phía của Nhạc Thành. Hồi Ma, đối thủ của người chính là ta, người lui về đi. Hồng mang nóng bỏng trong tay của Hỏa Lão nhanh chóng ngăn ở trước người của Hồi Ma. Về phần 10 con ma thú cấp 8 trung kỳ cùng với ma thú cấp 8 sơ kỳ kia đã bị ma thú của cự viên tộc và mấy bộ kim tiền khôi lỗi khắc chế. Nhạc Thành cùng Đại Hắc còn có 5 trưởng lão của Nhạc gia cũng ở bên cạnh đề phòng. Này tiểu tử, người đi cùng với ta đi thôi. Đan Vương và Hồi Ma bắt đầu công kích tới, nhưng là tia chớp đánh về phía của Nhạc Thành. Mau trở về đi. Một tiếng kêu vang lên, sau đó Yêu Huyền đã xuất hiện trước mặt Đan Vương, trong tay của nàng tràn ngập quang mang màu xanh tấn công tới. Cảm nhận được khí tức trên người của Yêu Huyền, sắc mặt của Đan Vương liền biến đổi, thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại tránh khỏi một đòn của Yêu Huyền. Đúng là thân thể ma thú, khó trách. Trong tay của Đan Vương tràn ngập một ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này không phải là đan hỏa bình thường, so với đan hỏa còn mạnh hơn không ít, chính là một loại dị hỏa. Ám ma u viêm. Đan Vương thét lên một tiếng, sau đó một ngọn lửa bắn về phía của Yêu Huyền. Ám ma u viêm, đây chính là một loại dị hỏa, nằm trong 10 loại lửa mạnh mẽ nhất. Yêu Huyền nhìn thấy ngọn lửa này công kích, thì bóng hình nhanh chóng lui về phía sau. Nhạc Thành đánh giá toàn trường, Yêu Huyền ngăn cản Đan Vương là đủ rồi. Những người khác thì phòng trường hơi khó khăn. Hòa Lão hiện tại kịch chiến với Hôi Ma, nhất thời cũng có phần cào thấp. Tộc trưởng của Kim Cương tộc gào thét một tiếng, sau đó khôi phục bản thể giữa không trung, không hề do dự đánh về phía một con ma thú cấp 8 hậu kỳ. Một thanh âm nổ mạnh vang lên, còn ma thú cấp 8 hậu kỳ nhìn thấy công kích thì hai cánh tay cũng mở rộng ra. Hai con ma thú cấp 8 hậu kỳ oánh nhau, từng hồi thanh âm đình tài nhức óc vang lên. Từng thanh âm gào hú vang lên, ngay lập tức ma thú của Hắc Ám Thần Điện cùng với ma thú của cự viên tộc đều bành trướng thân hình lên. Kim tiên khôi đổi. Ở trên không trung, Nhạc Thành cũng không dám chần chừ mà lập tức phóng ra. Trên tay của hắn xuất hiện 5 bộ kim tiền khôi lỗi. Mấy con ma thú cấp 8 của cự viên tộc cũng đánh về phía ma thú cấp 8 của Hắc Ám Thần Điện. Từng luồng lực lượng cường hãn vô cùng xuất hiện. Mấy con ma thú cấp 8 của Hắc Ám Thần Điện, tổng cộng có 8 con ma thú cấp 8 trung kỳ và 5 con ma thú cấp 8 sơ kỳ. Thần thức của Nhạc Thành khống chế 5 bộ kim tiền khôi lỗi đánh về phía bọn chúng. Kim tiền khôi lỗi hiện tại đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên khôi, thực lực có thể là chống lại ngũ tình đấu tôn, đối phó với ma thú cấp 8 sơ kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Mỗi con ma thú cự viên tộc đối phó với 8 con ma thú cấp 8 trung kỳ trong chốc lát đã rơi vào thế hạ phong. Nhạc Thành nhìn thấy tình hình thì sắc mặt lập tức biến đổi, hắn lập tức nói với 3 người lục tình đấu tôn của Nhạc gia. Phiền 3 vị trưởng lão giúp đỡ cho cự viên tộc, giết những ma thú cấp 8 kia càng nhanh càng tốt. Tộc trưởng khách khí rồi, chúng ta đi thôi. Ba vị trưởng lão thực lực lục tình đấu tôn cất tiếng mỉm cười với Nhạc Thành, sau đó lập tức thả người đánh về phía mấy con ma thú cấp 8 của Hắc Ám Thần Điện. Cường giả lục tình đấu tôn đối phó với ma thú cấp 8 vậy là quá đủ rồi, nhất là những trưởng lão này có những đấu kỹ rất cao thâm. Bị trưởng lão thực lực lục tình đấu tôn vây hãm, ba con ma thú cấp 8 trung kỳ của Hắc Ám Thần Điện lập tức không còn chiếm được thế thượng phòng nữa. hơi phiền phức đây. Nhạc Thành nhìn thấy tình hình phe mình vẫn chưa chiếm được ưu thế, thì sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nhất là hiện tại, mấy nghìn con ma thú cấp 7 đã gào thét tiến tới cạnh hắn. Mặc dù Nhạc Thành không e ngại những con ma thú cấp 7 này, tuy nhiên số lượng của nó rất là nhiều. Hơn nữa, thiên phần tiên trận lại bố trí ở bên ngoài. Lúc này sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Nhạc Thuần trưởng lão, Nhạc Sử Chân, trưởng lão, hai người ra tay đi, có thể diệt bao nhiêu thì diệt bấy nhiêu. Nhạc Thành do dự một chút, cũng không do dự, đó là thật dài ma thú hay bất dài ma thú. Miễn cho ma thú xâm nhập vào trong đội hình ma thú của Hắc Ám Thần Điện là được. Đại Hắc toàn lực giết hết. Nhạc Thành cất tiếng nói với người bên cạnh, thân ảnh của hắn cũng như chớp mà xoay tròn trên không trung. Âm Dương Kiếm. Nhạc Thành khẽ mỉm cười và quát nhẹ. Từ trong bi tâm của hắn, Âm Dương Kiếm đột nhiên bắn ra, phát ra những ánh sáng rực rỡ. Một mảng kiếm quang chói mắt xuất hiện. Bảy con ma thú từ trên không trung cũng ngã xuống trên mặt đất. Thật dài ma thú không thể nào chống lại Âm Dương Kiếm. Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân, hai người cũng đồng loạt đánh ra trưởng mang. Hai con thất dài ma thú bị đánh chết. Trên thân thể của Đại Hắc biến ảo trên không trung, một hắc cầu thật lớn xuất hiện. Vô số sợi dây mây màu xanh bao phủ thật dài ma thú. Chết tiệt, hắc ám ma thú của ta. Nhìn về phía Yêu Huyền, sắc mặt của Đan Vương thay đổi thật lớn. Hồi ma, người mau dùng khôi lỗi đi. Đan Vương bắn một ngọn lửa trong tay ra, thân hình vượn thế mà lùi lại. Ở phía trước từng thanh âm không gian chấn động phát ra, thân hình của hôi ma cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Hôi ma nhìn lên trên không trung, sắc mặt cũng biến đổi thật lớn. Lập tức mây đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Nhân hình khôi lỗi. Sắc mặt của Hỏa lão hơi biến đổi. Năm thân ảnh chính là năm bộ nhân hình khôi lỗi ở trong kết giới, về sau đã bị hồi mà lấy đi. Năm bộ đều có thực lực, thật tình đấu tôn, vô cùng lợi hại. Nhân hình khôi lỗi. Nhạc Thành bây giờ cũng đã nhìn thấy hồi ma xuất ra năm bộ nhân hình khôi lỗi. Năm bộ này hắn cũng không xa lạ gì. Hồi ma quát nhẹ một tiếng, năm bộ nhân hình khôi lỗi nhanh chóng đánh về phía trên không trung. Nhạc Thuần trưởng lão, Nhạc Sử Chân trưởng lão, trước hết hãy đối phó với khôi lỗi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, rồi lập tức nói với Nhạc Sử Chân. Đồng thời, thủ ấn trong tay của hắn cũng đánh ra, thân thể lóe lên thành mang, phần thân áo xanh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh người của hắn. Âm Dương Kiếm, Ám Ảnh Kiếm, chủ thể và phân thân của Nhạc Thành đánh về phía một khối nhân hình khôi lỗi. Chủ thể sử dụng Âm Dương Kiếm, phân thân sử dụng Ám Ảnh Kiếm. Chỉ nghe két két mấy tiếng, từng thanh âm va đập vang lên. Những khôi lỗi này thực lực mạnh mẽ vô cùng, độ cứng cũng vô cùng mạnh, muốn đối phó quả không phải là điều dễ dàng. Mấy đạo thanh âm truyền ra, bảy thanh âm dương kiếm của Nhạc Thành đã bị nhân hình khôi lỗi kia ngăn trở. Nếu như âm dương kiếm đánh lên trên người của một thất tình đấu tôn thì hắn chắc hẳn sẽ bị thương nặng, nhưng đánh lên trên người của nhân hình khôi lỗi thì ngoại trừ là mẻ một mảnh nhỏ, chứ không hề vấn đề gì. Phần thân của Nhạc Thành áo xanh cũng bắn ra, thanh âm dương kiếm ở lên trên người một thân hình khôi lỗi, tuy nhiên vẫn không tạo ra bao nhiêu thương tổn với nó. Âm âm mấy tiếng, Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân hai người, mỗi người đều đối phó với một con nhân hình khôi lỗi. Thực lực của hai người cùng với nhân hình khôi lỗi đều ngang nhau. Một trường của bọn nó đánh lên trên, đánh bay mấy chục thước. Xoẹt một tiếng, sợi dây màu đen của Đại Hắc cũng tấn công về phía một nhân hình khôi lỗi. Sau đó là từng thanh âm va đập lên, sợi dây của Đại Hắc tạo thành một vòng cung lớn. Mà nhân hình khôi lỗi sau khi bị Đại Hắc hùng hăng đánh tới thì bị bay ngược lên trên không trung về phía sau vài trăm thước. Không thể dùng khôi lỗi ngạnh kháng, cho dù tiêu hao nó cũng sẽ không mất ít khí lực. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đúng là khôi lỗi, ta nhất định phải dùng linh hồn lực mà khống chế. Nhạc Thành bỗng dưng đã xuất hiện một ý tưởng ở trong đầu. Đại Hắc, người hộ pháp giúp ta. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thân thể của hắn trồi lên trên không trung, thủ ấn phóng ra. Hai khối nhân hình khôi lỗi bị Nhạc Thành đánh úp, thân thể của Đại Hắc bao phủ một nhân hình khôi lỗi. Hóa ra lên như vậy, khôi lỗi thuật cũng không được tốt cho lắm. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, hắn đã nhìn thấy linh hồn lực được lưu lại. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, hai sợi thần thức của Nhạc Thành bắt đầu bắn tới, hai luồng linh hồn lực bắt đầu đấu tranh. Một lát sau Nhạc Thành cũng không khống chế được linh hồn lực còn sót lại. Thủ ấn đánh ra, thần thức của Nhạc Thành liền thu hồi. Đồng thời, vô thượng trần hỏa cũng ngừng tụ, hai nhân hình khôi lỗi bị rút ra, một chút linh hồn lực đã bị vô thượng trần hỏa đốt cháy hết. Đi! Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, hắn lập tức mỉm cười quát nhẹ, có phải như vậy là đơn giản hơn không? Sắc mặt của Nhạc Thành một lần nữa nở ra một nụ cười, thủ ấn của hắn xuất hiện, ba thần thức lập tức chia ra, bao phủ ba thân hình khôi lỗi kia. Thần thức của Nhạc Thành xâm nhập vào, ba nhân hình khôi lỗi kia dừng lại, không hề nhúc nhích ở giữa không trung. Một lát sau, ba nhân hình khôi lỗi đã bị Nhạc Thành kéo linh hồn lực ra ngoài, chỉ để lại thần thức của hắn ở bên trong đó. Thu hồi thủ ấn lại, ngay lập tức vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành bắt đầu hút linh hồn lực ra. Nhạc Thành một lần nữa quát nhẹ, ba thân hình khôi lỗi triển khai công kích tới quái vật mà thú thất dài kia. Nhìn thấy nhân hình khôi lỗi bị Nhạc Thành khống chế, năm người Nhạc Thuần và Nhạc Sử Trần đều lộ vẻ kinh ngạc. Khốn kiếp thật, tại sao lại có thể như vậy chứ? Đàn Vương nổi giận, nhìn thấy năm bộ nhân hình khôi lỗi của mình tấn công những hắc ám mà thú của chính mình thì sắc mặt thay đổi rất lớn. Hồi ma, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn năm bộ nhân hình khôi lỗi kia, Đàn Vương hiểm hiểm tấn công yêu huyên, sắc mặt la lớn về phía của hôi ma. Sau đó còn tưởng rằng hôi ma phạm sai lầm gì. Ầm một tiếng, ở giữa không trung, hôi ma cùng với hỏa lão ngạnh kháng với nhau. Nhìn thấy năm bộ nhân hình khôi lỗi công kích hắc ám thần điện kia, sắc mặt của hôi ma trở nên càng khó coi hơn cả Đan Vương rồi. Đan Vương à, ta cũng không biết là thế nào cả. Hôi ma nói xong thì sắc mặt trầm xuống. Bây giờ hắc ám thần điện đã rơi vào thế hạ phong. Hôi ma, trước hết mở kết giới đi, để hắc ám ma thú rời đi, không thể bị giết ở chỗ này được. Được rồi, ta sẽ mở kết giới. Hôi ma cất tiếng xong liền mở kết giới ra. Mở kết giới, muốn chạy trốn à? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó hắn đánh giá toàn trường một lát. Lúc này có ba vị trưởng lão Nhạc gia, thực lực lục tinh đấu tôn gia nhập, tam còn bản thu cấp 8 trung kỳ của hắc ám thần điện đã hoàn toàn bị áp chế. Và năm bộ kim tiền khôi lỗi đối phó với tám con ma thú cấp 8 sơ kỳ hiện tại đã khiến cho ma thú bị thương loang lổ. Công kích của bọn chúng thật là mạnh. Một kim tiên khôi lỗi trực tiếp công kích về phía quái vật ma thú. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, lại hai con ma thú cấp 8 sơ kỳ bị kim tiên khôi lỗi giết chết. Ba con ma thú cấp 8 bị giết chết, sắc mặt của Đàn Vương trở nên càng ngày càng khó coi. So với những con ma thú cấp 7 kia, những ma thú cấp 8 chính là tâm huyết của hắn. Lại có hai con ma thú cấp 8 sơ kỳ bị kim tiền khôi lỗi giết chết, mà hiện tại năm con ma thú cấp 8 sơ kỳ cũng bị năm bộ kim tiền khôi lỗi giết chết hoàn toàn. Trở về, thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, hắn sau đó nhanh chóng thu hồi kim tiền khôi lỗi lại bên người. Tuy nhiên hiện tại thật là hỗn loạn, mấy nghìn con ma thú cấp 8 gia nhập, đầy trời đều là ma thú, còn năm bộ kim tiền khôi lỗi gia nhập, tám con ma thú cấp 8 trung kỳ càng thêm rơi vào thế hạ phong, mà Nhạc Thành khống chế năm bộ nhân hình khôi lỗi công kích khiến cho không ít ma thú cấp 8 phải chạy thục mạng. Đại Hắc cùng với Nhạc Thuần còn có Nhạc Sử Chân một lần nữa gia nhập đội hình giết chết những ma thú cấp 7 kia. Màu xanh trên không trung của Yêu Huyền một lần nữa lại tràn ngập ra, giống như là linh xà vậy. Xoẹt một tiếng, Đan Vương một lần nữa tránh toàn công kích của Yêu Huyền. Trong miệng còn thét lớn với hồi ma. Hồi ma, ngươi còn không mở kết giới ra, chẳng lẽ người muốn toàn bộ ma thú chết ở đây sao? Mà lúc này, hồi mà cũng không phải là không muốn mở kết giới, mà là hắn đã bị hỏa lão quấn chặt, căn bản không thể trở tay. Ầm một tiếng vang thật lớn, hai khôi lỗi và một con cự viên ma thú công kích, còn ma thú cấp 8 trung kỳ cuối cùng cũng bị giết chết. Ầm ầm, hai con hắc ám ma thú ngã xuống mặt đất, hồi ma nhìn thấy tình huống hiện tại thì kinh hãi vô cùng. Ma đoạn vu núi. Hồi ma thét lớn một tiếng, quanh thân của hắn tràn ngập đấu khí chuyển động, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt. Ở giữa không trung, hồi ma ngừng tụ một quang cầu nồng đậm, sắc mặt của hỏa lão hơi trầm xuống. Lão cũng nhìn ra hồi ma đã dùng toàn lực, thân hình của lão lùi về phía sau, quanh thân cũng tràn ngập đấu khí điền dại. Đi! Hồi ma la lên một tiếng, trong tay của hắn chính là quang cầu mang theo một khí tức cường hãn, vượt không gian và công kích về phía hỏa lão. Quả cầu vô cùng lớn bắn về phía hỏa lão trên không trung, quỷ dị và khuếch tán ra, vượt không gian tràn ngập hắc màng bao trùm lấy hỏa lão. Không gian hỏa diễm. Hỏa lão la lên, sau đó biển lửa tràn ngập. Ngọn lửa này so với dị hỏa của Đan Vương còn mạnh hơn không ít. Một biển lửa tràn ngập màu xanh xung quanh thân hình của hỏa lão. Dưới sự bảo vệ của ngọn lửa này, hắc màng của hồi bà không thể tiến tới cạnh hỏa lão được. Xem ra hắc màng cũng kiêng kỵ. Hai luồng lực lượng này dày dừa với nhau, giữa không trung tràn ngập khí tức cường hãn. Mấy con thất dài ma thú quanh đó cũng trở nên rối loạn hẳn. Sắc mặt của hồi ma rối loạn, thân hình của hắn sau đó nhanh chóng lùi lại, ngọc giản ném ra giữa không trung. Một mảng khí tức cuồng bạo trên không trung, cả không gian như muốn biến dạng vậy, vô cùng quỷ dị. Muốn phá kết giới sao? Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh,